Chương 2681, đi phó ước. Một, ánh mắt nam tử rơi vào trên người oán nữ, rất nhanh, sắc mặt hắn trắng bệch, đang muốn nói chuyện, lúc này oán nữ đột nhiên vung tay, một đạo hồng mang quét qua, ngay sau đó, cả người nam tử kia hóa thành hư vô. Một bên, Dương Dịch lắc đầu, nếu như đối phương tới sớm, có lẽ thật có cơ hội lấy đầu của hắn, nhưng hiện tại, đây không phải đi tìm cái chết sao? Một kích miểu sát nam tử. Oán nữ quay người nhìn về phía Dương Diệp, nàng cong ngón búng ra, một tảng đá lòe lòe sáng lên rơi vào trước mặt Dương Diệp, nhìn thấy tảng đá, trong mắt chúng nữ hiện lên kinh ngạc, còn có một tia hâm mộ, đặc biệt là thiếu nữ cởi heo hai mắt tỏa ánh sáng, thấy nàng như vậy, có chút giống như muốn lên tiếng đến đoạt, đây là... Dương Diệp khó hiểu. Bổ thiên thạch. Oán nữ nói, lai lịch ta không nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết, sau khi ngươi luyện hóa nó... Nó sẽ tương đương với đan điền thứ hai của ngươi, bởi vì nó có thuộc tính không gian, có thể tồn trữ huyền khí. Ngươi bình thường trữ đầy, đợi lúc ngươi chính thức cần, nó có thể là đan điền thứ hai, cung cấp huyền khí cho ngươi. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp động dung, hai tay lập tức ôm hòn đá kia vào trong lòng, sợ người khác cướp đi. Bảo bối. Đại bảo bối. Cái này so với huyền bảo gì cũng trân quý hơn, số lượng huyền khí của hắn vốn cao hơn cùng giai rất nhiều. Nhưng thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chính thức vẫn chỉ có thể thi triển hai lần, bởi vì Trảm Thiên Bạc kiếm thuật thật sự quá tiêu hao huyền khí. Mà bây giờ có vật này, hắn có thể thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật hơn hai lần. Bốn lần Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, tăng thêm tinh thần hộ thể thuật hấp thu tinh thần chi lực, về sau hắn không sai biệt lắm có thể thi triển bảy lần Trảm Thiên Bạc kiếm thuật. Hơn nữa thứ này ở thời khắc mấu chốt nhất định có thể cứu mạng, bởi vì rất nhiều lần khi hắn đại chiến. Huyền khí trong cơ thể khô kiệt, bởi vậy không có biện pháp nhanh chóng chữa trị thân thể, tự như hiện tại, thân thể hắn là dựa vào tinh thần hộ thể thuật chèo chống. Nếu có bổ thiên thạch, vậy hắn hoàn toàn không cần như vậy. Bởi vì có huyền khí dư thừa, hắn có thể vừa chiến đấu vừa chữa trị thân thể của mình. Có thể nói, thứ này với hắn mà nói, tác dụng thật sự quá lớn, đây chính là bảo bối của tứ tỷ. Lúc này Minh Nữ đột nhiên nói Dương Diệp thu bổ thiên thạch vào. Sau đó nhìn về phía oán nữ nói, đa tạ tứ tỷ. Nghe vậy, oán nữ nao nao, nàng không nghĩ tới Dương Diệp xưng hô nàng giống như đám người minh nữ, thoáng không thích ứng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nàng nhẹ gật đầu, sau đó nói, lần này ngươi tương trợ chúng ta, có lẽ người đại thế giới đã ghi hận ngươi, ngày sau nếu đi đại thế giới, mọi sự cần phải cẩn thận. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, vâng, hắn tự nhiên không dám khinh thị người đại thế giới, bất quá hắn cũng không sợ. Dù sao đối phương cũng không dám xuống. Bất quá về sau nếu đi đại thế giới, xác thực phải cẩn thận chút ít. Oán nữ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người minh nữ nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Rất nhanh, đám người quan nữ cũng lập tức đi theo. Trong tràng chỉ còn lại có thiếu nữ cởi heo cùng minh nữ. Thiếu nữ cởi heo đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó vỗ vỗ bả vai Dương Diệp nói, sự tình trước kia, đa tạ. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp, trước kia các nàng nói muốn giết ngươi. Lúc này minh nữ bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Minh nữ cười nói, các nàng sợ ta chịu thiệt. Dương Diệp, minh nữ thu lại dáng tươi cười, sau đó nói, chúng ta phải đi. Về sau không biết còn có cơ hội gặp mặt hay không? Các ngươi sẽ đi đại thế giới, đúng không? Dương Diệp hỏi. Minh nữ nhẹ gật đầu nói, nhất định sẽ đi. Dương Diệp gật đầu, cười nói, ta cũng nhất định sẽ đi, cho nên, chúng ta còn có thể gặp mặt, đúng không? Minh nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, đại thế giới gặp. Nói xong, thân hình Minh nữ khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Đại thế giới gặp. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Bạch Lộc thư viện, sau khi trở lại phòng... Dương Diệp đi thẳng tới phòng tu luyện, vừa vào phòng tu luyện, hắn trực tiếp ngã xuống, sau đó chút ít lân phiến trên người hắn dùng tốc độ cực nhanh biến mất, sau khi lân phiến biến mất, máu tươi lập tức tràn ra, bởi vì nhục thể của hắn đang rạn nứt. Một bên, Hiểu Vũ Tịch nhìn thấy một màn này, trong nội tâm cả kinh, vội vàng cầm tay Dương Diệp, run giọng nói, không có sao chứ. Dương Diệp lắc đầu, cười nói, không có đại sự gì, đừng lo lắng, xác thực không có đại sự gì, đừng nhìn thân thể rạn nứt. Kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da. Ngũ tạng của hắn ở dưới tinh thần hộ thể thuật bảo vệ, cũng không có bị tổn thương gì. nhưng lực lượng thân thể lại tiêu hao nghiêm trọng. Kiệt lực. Đây chính là trạng thái của hắn hiện tại. Lấy ra một ít tiên tinh thạch, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng thôn phệ, linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, cuối cùng đều bị vòng xoáy nhỏ hấp thu, ngay sau đó, một tia tử khí từ trong Hồng Mông Tháp chảy ra, những tử khí này mới vừa xuất hiện, liền bị thân thể của hắn hấp thu không còn. Ở dưới Hồng Mông tử khí chữa trị, thân thể của hắn dần dần khôi phục bình thường, nhìn thấy thương thế của Dương Diệp khôi phục, thần sắc của Hiểu Vũ Tịch dần dần buông lỏng. Nhìn Dương Diệp nằm trên mặt đất, trong mắt Hiểu Vũ Tịch hiện lên vẻ đau lòng. Dương Diệp quá mệt mỏi, từ khi biết Dương Diệp, nàng thấy hắn đang không ngừng liều, không ngừng chiến, không ngừng xông về phía trước. Cước bộ của hắn rất nhanh, cơ hồ chưa từng dừng qua. Nàng cũng minh bạch, với tư cách nam nhân, làm như vậy không có gì đáng trách. Nam nhân không liều, không xông, ngươi lấy cái gì đến thủ hộ vợ con của mình? Chương 2682, đi phó ước. Hai, nhưng Dương Diệp cũng quá mệt mỏi. Hắn gánh rất nhiều trách nhiệm, thời gian từng điểm trôi qua, ở dưới Hồng Mông tử khí chữa trị, thân thể Dương Diệp khôi phục cực nhanh, không đến một ngày đã triệt để khôi phục, thân thể khôi phục, Dương Diệp bắt đầu luyện hóa bổ thiên thạch. Trong quá trình này, ngược lại không có gặp được vấn đề gì, rất nhanh, bổ thiên thạch hoàn toàn bị hắn luyện hóa, cùng tâm thần hắn thành lập liên hệ. Sau khi bị luyện hóa, bổ thiên thạch chiếm giữ ở bên cạnh Hồng Mông Tháp. Đan điền thứ hai, đã có bổ thiên thạch, về sau hắn ở phương diện huyền khí, không cần quá túng quẫn rồi. Sau khi luyện hóa bổ thiên thạch, Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch đi ra Hồng Mông Tháp. Trên không Bạch Lộ giới, lúc này bởi vì đám người Tiêu Biệt Ly rút lui, Bạch Lộc thư viện lộ ra cực kỳ quạnh quẽ. Những người bình thường này. Ánh mắt Hiểu Vũ Tịch đã rơi vào trên Bạch Lộ thành, ở trong Bạch Lộ thành còn có rất nhiều huyền giả bình thường. Dương Diệp nói, liên minh thủ hộ giả sẽ không xuất thủ với bọn họ, trái lại, nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại đây, bọn hắn mới gặp nguy hiểm. Kỳ thật, hiện tại đối với bọn họ mà nói, cũng chưa hẳn không phải một cơ hội. Cơ hội? Hiểu Vũ Tịch khó hiểu, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, đại bộ phận thế lực của linh giới đã bị ta diệt không sai biệt lắm, hiện tại linh giới, bách phế đại hưng. Nếu như không phải vì liên minh thủ hộ giả, ta ngược lại nguyện ý ở tại chỗ này phát triển. Nhưng đây là địa bàn của liên minh thủ hộ giả, chúng ta ở lại đây, chỉ biết hại bọn hắn. Hơn nữa bây giờ ta còn có chuyện càng trọng yếu phải làm, cho nên không thể lo lắng quá nhiều. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu nói, hiện tại chúng ta đi đâu? Đi gặp một người, sau đó rời linh giới, Dương Diệp nói xong, giữ chặt tay Hiểu Vũ Tịch, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vân Minh Thương Hội. Dương Diệp mang theo Hiểu Vũ Tịch đi tới Vân Minh Thương Hội, người hắn muốn gặp là Bạch Tương Giao. Nữ nhân này lúc trước mạo hiểm thật lớn cho hắn hư vân hàm, chuyện này hắn tự nhiên không thể quên, hơn nữa đối phương còn giúp hắn nhiều lần, lần này tới, tự nhiên là trả nhân tình. Trong đại điện, ánh mắt Bạch Tương Giao rơi vào trên người Dương Diệp, nhìn xem Dương Diệp, trong mắt Bạch Tương Giao có một tia phức tạp. Dương Diệp phát triển quá nhanh. Mấy năm trước, hắn ở linh giới còn bị đuổi giết, mà bây giờ, vừa về liền trực tiếp dùng tư thái vô địch quét ngang toàn bộ linh giới. Cái tốc độ phát triển này, quá nhanh. Bạch cô nương, đã lâu không gặp, Dương Diệp cười nói. Đối với cô gái trước mắt, trong lòng của hắn cực kỳ cảm kích, đối với người đã giúp hắn, hắn đều cảm kích, sẽ không quên. Ánh mắt Bạch Tương Giao nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó cười nói, vài năm không gặp, người đã phát triển đến loại tình trạng này. Ngu oai quả thật là có chút đã kích người, Dương Diệp cười cười, sau đó tay phải vung lên, một nạp giới rơi vào trước mặt Bạch Tương Giao. Bạch Tương Giao nhìn Dương Diệp một cái, sau đó tiếp nhận nạp giới, nhìn lướt qua, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, kinh ngạc nói, đế vân hạm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trong nạp giới chính là hai chiếc đế vân hạm hắn ở Minh Ngục Đại Lục thu hoạch được. Hiện tại hắn đã có hư vân hạm, tự nhiên không cần đế vân hạm, đây không phải đế vân hạm bình thường. So với lúc đầu ta cho ngươi mượn thì tốt hơn rất nhiều. Bạch Tương Giao nói, Dương Diệp cười nói, lúc trước tìm ngươi mượn một chiếc, nhưng cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân, không có thể kịp thời trả lại cho ngươi, đối với việc này, thật sự là xin lỗi, hai chiếc đế vân hạm này xem như xin lỗi. Bạch Tương Giao trầm ngâm mấy tức, sau đó nhẹ gật đầu, thu nạp giới vào, nàng rất rõ ràng, dùng thực lực của Dương Diệp bây giờ, đế vân hạm với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Lúc này Dương Diệp lại nói, Bạch cô nương, ta ở Minh Ngục Tinh Vực có một trung thế giới, chỗ đó cấm chế vừa bài trừ, đang khôi phục nguyên khí, ngươi có hứng thú đi vào trong đó khai mở thương hội hay không? Một thế giới cần phồn vinh, chỉ dựa vào kiếm minh phát triển là khẳng định không đủ, hắn cần hấp dẫn càng nhiều người nữa đi vào Minh Ngục Đại Lục, tốt nhất là biến Minh Ngục Đại Lục thành như Tinh Không Chi Thành, có thể tưởng tượng, Tinh Không Chi Thành hàng năm lợi nhuận kinh khủng đến cỡ nào. Trung thế giới. Bạch Tương Giao kinh ngạc nói, ngươi nắm giữ một trung thế giới. Dương Diệp nói, hiện tại chưa tính như vậy, hiện tại chỉ có thể coi là một tiểu thế giới, bất quá về sau sẽ từ từ khôi phục. Bạch Tương Giao nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói, ta tự nhiên nguyện ý đi, cái này đối với nàng mà nói, là một thiên đại chuyện tốt, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, bất quá có một điểm, đó chính là thương hội của ngươi, nhất định phải là ngươi đi, nếu như là người khác, ngươi nói cho bọn hắn biết, nếu như không phải ngươi đi, những người khác cũng không cần đi vô ích. Đa tạ. Bạch Tương Giao nói, Dương Diệp nói như thế, nàng ở trong hội thành duy nhất. Địa vị tự nhiên sẽ đề cao không biết bao nhiêu. Khách khí, Dương Diệp cười nói, sau khi đi Minh Ngục Đại Lục, nếu Bạch cô nương có gì cần, hoặc cần gì trợ giúp, có thể đi tìm Minh Ngục Đại Lục kiếm Minh Vân Bán Thanh. Ân, cho dù là Bạch cô nương có chuyện tư nhân cần giải quyết, cũng có thể tìm ta, trong đủ khả năng, nhất định sẽ không cự tuyệt. Vậy về sau ngươi là chỗ dựa của ta rồi. Bạch Tương Giao cười nói, Dương Diệp cười cười, sau đó nói, Bạch cô nương, về sau chúng ta ở Minh Ngục Đại Lục gặp, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, nắm tay Hiểu Vũ Tịch biến mất. Trong đại điện, Bạch Tương Giao nhìn phía chân trời, trầm mặc. Bây giờ chúng ta đi nơi nào? Phía chân trời, Hiểu Vũ Tịch hỏi. Đi Phó Ước, chương 2683, ta phải cao điệu một chút. Một, sự tình linh giới xong xuôi, Dương Diệp dĩ nhiên là muốn đi thiên. Vân Tinh Vực. Bởi vì đế nữ còn đang chờ hắn, bất quá hắn không có trực tiếp đi Thiên Vân Tinh Vực, mà đi tới Tinh Không Chi Thành. Thực lực của Thiên Vân Tinh Vực sao mà cường đại, nhưng ở trước mặt Thiên Ma Tinh Vực, y nguyên liên tiếp bại lui, bởi vậy hắn tùy tiện tiến đến, là không có ích lợi gì. Dù sao mục đích của hắn là đi trợ giúp Thiên Vân Tinh Vực, mà không phải chỉ trợ giúp đế nữ. Nếu như chỉ trợ giúp đế nữ, dùng thực lực của đế nữ, thế giới to lớn, nàng muốn đi đâu, ai có thể ngăn cản. Cho nên nhất định phải trước chuẩn bị một chút. Tinh Không Chi Thành, cửa hàng Diệp Vân. Cửa hàng Diệp Vân là Dạ Lưu Vân ở Tinh Không Chi Thành đặt mua một cửa hàng nhỏ, bởi vì vừa mới bắt đầu, nên còn không có cái gì bán. Trong đại sảnh, nhìn thấy Dương Diệp, trong nội tâm Dạ Lưu Vân thở dài một hơi. Dương Diệp là người tâm phúc của Kiếm Minh, nếu như không có Dương Diệp, Kiếm Minh ở Minh Ngục Đại Lục, kể cả Tinh Không Chi Thành, hết thảy đều sẽ sụp đổ. Tuy Dương Diệp có thê nữ, nhưng nếu như hắn mất, dùng thực lực của đám người Tô Thanh Thi là căn bản không cách nào khống chế Kiếm Minh. Hơn nữa các nàng cũng không dám tiếp tục khống chế Kiếm Minh, bởi vì thực lực không đủ, khống chế một thế lực như vậy, cuối cùng nhất chỉ mang đến cho các nàng tai họa ngập đầu. Chô hô nên Dương Diệp là vạn vạn không thể có việc. Bởi vì bước chân của Dương Diệp quá nhanh, cho nên Kiếm Minh phát triển cũng thật nhanh, cái này đưa đến cột tai hại, cái kia chính là không ổn định. Đại bộ phận người Kiếm Minh sở dĩ dừng lại ở Kiếm Minh. Là vì Dương Diệp, mọi người tụ tập cùng một chỗ, là vì chứng kiến Dương Diệp có tương lai, cho nên tất cả mọi người nguyện ý đi theo hắn liều, cùng một chỗ xong. Nhưng nếu như hắn mất, kết quả là rất nhiều người sẽ rời đi, không có một người có tiềm lực dẫn đầu Kiếm Minh, bọn họ là nhìn không tới hy vọng, kể cả Dạ Lưu Vân nàng cũng có thể sẽ đi, Dương Diệp còn, Kiếm Minh còn. Thu hồi suy nghĩ, Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói khẽ. Sự tình giải quyết, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, sự tình linh giới đã giải quyết. Bây giờ là muốn đi Thiên Vân Tinh Vực. Dạ Lưu Vân hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói, ta quyết định trước không đi Thiên Vân Tinh Vực, ngươi muốn đi Tổng Bộ Liên Minh Thủ Hộ Giả ở Thiên Hà Tinh Vực. Dạ Lưu Vân hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, trong mắt có một tia kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói, trước kia ngươi đi rồi. Ta điều tra tư liệu của Thiên Hà Tinh Vực, Thiên Ma Tinh Vực, còn có Thiên Vân Tinh Vực. Ba tinh vực này, Thiên Ma Tinh Vực mạnh nhất, thuộc về tinh vực Tam Tinh, mà Thiên Hà Tinh Vực thì thuộc về tinh vực Nhất Tinh. Về phần Thiên Vân Tinh Vực, bọn hắn xem như tinh vực Tam Tinh, nhưng hiện tại, chỉ khống chế mấy thế giới, ngay cả tinh vực Nhị Tinh cũng sắp không tính rồi. Đợi Dạ Lưu Vân nói xong, Dương Diệp hỏi. Nhất Tinh. Tam Tinh. Có ý tứ gì? Dạ Lưu Vân giải thích nói. Dưới đại thế giới, Tất cả tinh vực đều theo như tinh cấp bài danh, nhất tinh đến tứ tinh. Trong đó tứ tinh cao nhất, thuộc về loại tinh vực có thể xung kích đại thế giới, nhất tinh thấp nhất, như thiên hà tinh vực chỉ nắm giữ 10 thế giới, số lượng cường giả thần giả cảnh cũng không nhiều. Như vậy minh ngục tinh vực là mấy tinh? Dương Diệp hỏi, Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái, sau đó lạnh nhạt nói, nhất tinh cũng không tính, thuộc về không nhập lưu. Dương Diệp, Dạ Lưu Vân lại nói, chúng ta không có thần giả, hơn nữa chỉ có một thế giới, tuy cái thế giới này đã từng là trung thế giới, nhưng hiện tại không khác tiểu thế giới. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân dừng một chút, sau đó nói, chúng ta còn có con đường rất dài phải đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, không gấp, từ từ sẽ đến, ngươi nói tiếp, Dạ Lưu Vân nói, kỳ thật, Thiên Vân Tinh Vực sớm nên biến mất. Nhưng bởi vì nữ tử Trang Vị Nhiên kia, Thiên Vân Tinh Vực có thể chèo chống lâu như vậy. Nàng là kỳ tài ngút trời, thực lực nghịch thiên, nếu như cho nàng nhiều một ít thời gian, chỉ sợ Thiên Ma Tinh Vực cũng không dám phạm Thiên Vân Tinh Vực. Trang Vị Nhiên, hai đấm của Dương Diệp chậm rãi nắm lại, không cần phải nói, lúc này đế nữ thừa nhận áp lực nhất định rất lớn. Nàng chỉ cần gật đầu, Màng Hoàng Tinh Vực sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng nàng không làm, mà cái này hậu quả chính là nàng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm chống cự Thiên Ma Tinh Vực. Tánh mạng của vô số người ở Thiên Vân Tinh Vực đều đặt trên người nàng. Dạ Lưu Vân lại nói, ở dưới nàng ương ngạnh chống cự, tuy Thiên Vân Tinh Vực liên tiếp bại lui, nhưng y nguyên tồn tại. Nếu như ngươi muốn giảm bớt áp lực cho nàng, một phương pháp xử lý nhanh nhất, chính là đánh lén tổng bộ Thiên Hà Tinh Vực, làm cho Thiên Hà Tinh Vực triệt binh. Chỉ cần Thiên Hà Tinh Vực triệt binh, Thiên Vân Tinh Vực liền giảm bớt áp lực, nhưng chỉ là tạm thời. Tổng bộ Thiên Hà Tinh Vực ở nơi nào? Dương Diệp hỏi, kỳ thật, lúc trước hắn ở linh giới, là muốn trực tiếp tiến về tổng bộ Thiên Hà Tinh Vực, nhưng hắn không biết tổng bộ Thiên Hà Tinh Vực ở nơi nào. Hơn nữa, hắn cũng không có biện pháp thời gian dài xuyên toa hư không, bởi vì cái kia thật sự quá tiêu hao huyền khí. Cho nên hắn chỉ có thể về tinh không chi thành trước. Chương 2684, ta phải cao điệu một chút. 2. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một hồi lâu mới nói, thật sự muốn đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, không đi không được. Trầm mặc một hồi, Dạ Lưu Vân nói, Thiên Hà Đại Lục, Thiên Hà Thành, đây là tổng bộ Thiên Hà Tinh Vực. Cái thế lực này, là do một ít tán tu lúc trước cùng với một ít tiểu thế giới liên hợp tạo thành, trong đó cường giả thần giả cảnh, không sai biệt lắm có 5 vị, cường giả bán thần sơ bộ đoán chừng, chí ít có 15 người trở lên, cường giả hư giả cảnh cũng có ít nhất 3-40. 5 vị thần giả, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Trước kia hắn chém giết một vị, nói cách khác, bây giờ đối phương còn có 4 vị. Trừ thần giả, bán thần cũng không thể khinh thường, dù sao hắn muốn chém giết bán thần, nhất định phải dùng Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chính thức. Hơn 10 vị bán thần, hắn không có khả năng mỗi người đều dùng Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chính thức. Lúc này Dạ Lưu Vân lại nói, lần này ngươi đi, mục đích không phải muốn tiêu diệt Thiên Hà Tinh Vực, mà là để cho cường giả bọn hắn ở Thiên Vân Tinh Vực rút về, chỉ cần bọn hắn triệt binh. Mục đích của ngươi cũng đạt được. Hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ta minh bạch. Dùng lực lượng một mình hắn, nhất định là không cách nào tiêu diệt Thiên Hà Tinh Vực, hắn duy nhất có thể làm là bức Thiên Hà Tinh Vực triệt binh, giảm bớt áp lực cho đế nữ. Lúc này, thần sắc của Dạ Lưu Vân rất nghiêm túc nói, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần Thiên Hà Tinh Vực triệt binh, ngươi nhất định phải bỏ chạy, bằng không thì, ngươi khả năng sẽ bị mấy tên cường giả thần giả cảnh vây công. Dương Diệp cười cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không ngốc đến đi đối kháng vài cường giả thần giả cảnh. Tuy hắn tự tin, nhưng còn không có tự tin đến cho là mình có thể solo 4 cường giả thần giả cảnh. Đừng nói 4 cường giả thần giả cảnh, chỉ là tất cả bán thần một loạt lên, hắn cũng phải chạy. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói, ngươi phải hiểu được, ngươi quan hệ lấy rất nhiều người sinh tử. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề, rất nhiều người sẽ chết. Ngươi nói làm ta áp lực thật lớn. Dương Diệp cười khổ nói, xem ra ta là tuyệt đối không thể chết được rồi. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, kiếm tu các ngươi chú ý vô câu vô thúc, tâm tự do, không thể bị trói buộc, nhưng ngươi lại lưng đeo nhiều như vậy, theo đạo lý, kiếm đạo của ngươi không có khả năng xuất sắc như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác kiếm đạo của ngươi lại rất mạnh, so với kiếm vô cực năm đó cũng không chút thua kém. Dương Diệp nói, kỳ thật, ngươi nói vô câu vô thúc. Tâm tự do, không thể bị trói buộc, rất đúng, rất nhiều kiếm tu đều như thế, trong nội tâm không có trói buộc, bọn hắn có thể một lòng chuyên ở kiếm, bởi vậy kiếm đạo của bọn hắn rất mạnh. Nhưng ta không giống bọn họ, ngươi phải hiểu được một điểm, sở dĩ ta luyện kiếm, là vì thủ hộ thân nhân của mình, mà không phải vì truy cầu kiếm đạo cực hạn. Với ta mà nói, kiếm chỉ là một vũ khí dùng để sát nhân, một vũ khí bảo hộ thân nhân của ta, sở dĩ ta khổ luyện nó, là vì muốn bảo hộ thân nhân của mình, mà không phải vì kiếm đạo cực hạn, hiểu chưa? Dạ Lưu Vân trầm mặt. Dương Diệp lại nói, với ta mà nói, thê tử của ta, kể cả những người đi theo ta như các ngươi, với ta mà nói, không phải trói buộc, là động lực, ta sở dĩ không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ, là vì ta muốn thủ hộ các ngươi là động lực để ta không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nghe Dương Diệp nói, bên cạnh Dương Diệp, trong mắt Hiểu Vũ Tịch hiện lên nhu tình, sau đó kéo tay Dương Diệp, nắm thật chặt. Lúc này Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói, vậy chính ngươi thì sao, ngươi có nghĩ cho mình hay không? Ví dụ như quyền lợi, sắc đẹp, trường sinh. Dương Diệp khẽ giật mình, bởi vì chính hắn giống như không có truy cầu gì, quyền lợi. Sắc đẹp, quyền lợi trong mắt hắn, không khác rác rưởi, cho dù cho hắn làm Dương gia gia chủ, hắn cũng không có hứng thú gì. Sắc đẹp. Đây là có chút truy cầu, nhưng hắn đã thấy đủ rồi, bởi vì bên cạnh hắn có đám người Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch. Về phần trường sinh, kỳ thật, chỉ cần có thể cùng đám người Hiểu Vũ Tịch, Tô Thanh Thi cùng một chỗ an an ổn ổn qua một đời mà nói, sống lâu hay không cũng không sao cả. Người sống lâu rồi, dễ dàng xảy ra vấn đề. Sau nửa ngày, Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó giữ chặt tay Hiểu Vũ Tịch nói, kỳ thật, chỉ cần người thân của ta đều tốt, như vậy mọi chuyện đều tốt. Không nói những thứ lãng phí thời gian này, hiện tại ta muốn đi Thiên Hà Tinh Vực, Lưu Vân, chuyện nơi đây đều giao cho ngươi, chính ngươi cũng phải chú ý an toàn, còn có, tùy thời giúp ta chú ý sự tình Thiên Vân Tinh Vực cùng Thiên Ma Tinh Vực. Có chuyện khẩn cấp, lập tức truyền âm cho ta. Dạ Lưu Vân nói khẽ, ngươi cũng cẩn thận, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng Hiểu Vũ Tịch biến mất ngay tại chỗ. Trong đại sảnh, Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng nói, thủ hộ. Kỳ thật ngươi cũng giống như kiếm vô cực, tuy ngươi thủ hộ là ích kỷ, nhưng ích kỷ mới tốt à. Dương Diệp không có lãng phí thời gian, trực tiếp lợi dụng tinh không truyền tống trận đi tới Thiên Hà Tinh Vực, Thiên Hà Đại Lục. Trên không Thiên Hà Đại Lục có trận pháp phòng ngự, nhưng lại có người thủ hộ, bất quá ở dưới kiếm vực của Dương Diệp ẩn nấp, đối phương không có phát hiện hắn, bởi vậy Dương Diệp đi thẳng tới Thiên Hà Thành. Thiên Hà Thành, Tổng bộ Liên minh thủ hộ giả. Lựa chọn ám sát. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Linh hỏi. Nhìn Thiên Hà Thành nửa ngày, Dương Diệp lắc đầu nói, cái kia quá vô danh rồi, ta phải cao điệu một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía Kiếm Linh. Kiếm Linh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, hóa thành kiếm tổ đâm vào cổ sao. Tay phải Dương Diệp nắm chui kiếm thật chặt, nhìn phía xa Thiên Hà Thành, khóe miệng nổi lên vẻ dữ tợn, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém. Chương 2685, Đại Sát Tứ Phương. Một, ông. Một tiếng kiếm minh bén nhọn chói tai vang lên, theo tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí tuyết trắng thoáng hiện, sau đó như lôi điện chém về phía Thiên Hà Thành. Những nơi kiếm khí đi qua, không gian bị mổ ra, cùng lúc đó, không gian từng khúc sụp đổ, khe hở không gian lan tràn về phía Thiên Hà Thành. Thời điểm tiếng kiếm minh vang lên, toàn bộ Thiên Hà Thành kinh hãi gần chết, mà những người ở trên tường thành nhìn đến đạo kiếm khí kia của Dương Diệp, trực tiếp sợ đến hồn bất phụ thể. Ở trong ánh mắt của Dương Diệp, đạo kiếm khí kia trực tiếp chui vào Thiên Hà Thành, ngay sau đó, Thiên Hà Thành bị kiếm khí một phân thành hai. Oanh, xa xa, truyền đến một tiếng nổ lớn, còn có vô số tiếng kêu thảm thiết. Không có cơ hội trốn, thậm chí rất nhiều người không có kịp phản ứng. Kiếm khí xuất hiện quá đột ngột, cũng quá nhanh, ngay cả trận pháp phòng ngự của Thiên Hà Thành cũng không có thời gian mở ra, kiếm khí liền trực tiếp chém Thiên Hà Thành thành hai nữa. Nhìn Thiên Hà Thành, Dương Diệp mặt không biểu tình. Thần sắc lạnh lùng, sở dĩ hắn cao điệu như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Hiện tại áp lực của đế nữ khẳng định rất lớn, hắn muốn dùng hành động đến nói cho thế nhân, cũng là nói cho đế nữ, nàng không phải một người đang chiến đấu, cho nên cao điệu, hắn nhất định phải tận lực cao điệu, hắn càng cao điệu, áp lực của đế nữ lại càng nhẹ, bởi vì bất kể là Thiên Hà Tinh Vực, hay Thiên Ma Tinh Vực, nhất định sẽ phân ra một bộ phận tinh lực đi đối phó hắn. Là ai? Đúng lúc này, Thiên Hà Tinh Vực đột nhiên vang lên tiếng trống giận dữ, ngay sau đó, mười mấy đạo khí tức cường đại từ trong Thiên Hà Thành phóng lên trời, lao đến vị trí của Dương Diệp. Đều là bán thần. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, kiếm vào vỏ, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Rất nhanh, 13 lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lão giả cầm đầu tóc bạc nhìn thấy Dương Diệp, lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ tới người đánh lén Thiên Hà Thành còn trẻ như vậy. Bất quá rất nhanh, thần sắc hắn dữ tợn lên. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao đánh lén liên minh thủ hộ giả, ta? Ông! Một tiếng kiếm minh đột nhiên cắt đứt lão giả nói, sau đó một đạo kiếm khí thoáng hiện, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa trảm qua. Nhìn thấy đạo kiếm khí này, đồng tử của lão giả bỗng nhiên co rụt lại, hắn muốn chống cự, muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Bởi vì hắn cách Dương Diệp quá thân cận, tăng thêm Dương Diệp không nói hai lời rút kiếm chém người, bởi vậy hắn một chút phòng bị cũng không có, chỉ có thể nhìn đạo kiếm khí kia chém ở trên người mình. Suy, kiếm khí lóe lên, thân thể lão già tóc bạc hóa thành hư vô, mà kiếm khí bạo phát ra dư uy cường đại, trực tiếp chấn những lão già ở bên cạnh kia đến ngoài ngàn trượng. Tất cả lão già hoảng hốt, nhưng Dương Diệp lại không có bất kỳ nói nhảm, lần nữa rút kiếm chém. Kiếm ra, kiếm khí lóe lên, trong thời gian ngắn, trong tràng lại một lão già hóa thành hư vô, Dương Diệp không dừng tay, kiếm lần nữa vào vỏ, sau đó mạnh mẽ rút, kiếm xuất, xa xa lại một lão già trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong thời gian ngắn, trong tràng đã bị Dương Diệp chém giết 3 vị bán thần, còn lại 10 lão giả ngay người. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp lại đâm vào cổ sao, nhìn thấy một màn này, trong nội tâm 10 lão giả hoảng hốt, giờ khắc này, còn lại 9 lão giả không chút do dự, quay người thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Không có chiến. Vì cái gì? Bởi vì lúc này bọn hắn đã bị dọa phá mật. Bán thần A, bị giết đều là bán thần. Nhưng bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Dương Diệp liền trực tiếp chém giết 4 gã bán thần. Không thể địch. Đây là ý niệm trong đầu của 9 vị bán thần lúc này, kỳ thật lúc này 9 người đã hoàn toàn bị sợ bể mật, cái này cũng không trách bọn hắn, với tư cách bán thần, bất kể là tâm tính hay đảm lượng, khẳng định đều là có. Vấn đề là Dương Diệp quá kinh khủng, vừa lên không nói hai lời, trực tiếp chém rụng 3 tên bán thần, là thuấn sát 3 vị bán thần, không phải từng bước đánh. Ba kiếm giải quyết 3 vị bán thần, 3 vị bán thần kia đoán chừng đến chết cũng không rõ ràng mình là chết như thế nào, kỳ thật trong lòng bọn họ, Dương Diệp nhất định là một vị cường giả thần giả cảnh. Chỉ có cường giả thần giả cảnh, mới có thể giết bán thần giống như giết gà. Chứng kiến 10 người quay người đào tẩu, khóe miệng Dương Diệp cười lạnh, không có truy, mà quay người biến mất ngay tại chỗ. 4 kiếm, vừa rồi hắn tổng cộng rút 4 kiếm. Huyền khí trong cơ thể cùng huyền khí trong bổ thiên thạch đã toàn bộ tiêu hao sạch, nếu như 10 người còn lại liều lĩnh tới giết hắn, hắn chỉ có vận dụng tinh thần hộ thể thuật. Hơn nữa dù vận dụng tinh thần hộ thể thuật, tình cảnh của hắn cũng sẽ rất xấu, bởi vì tinh thần chi lực cũng chỉ có thể chèo chống hắn thi triển thêm 3 kiếm mà thôi, mà đối phương có 10 người. Đáng tiếc chính là, đối phương không dám chiến. Kỳ thật, trước kia Dương Diệp không nói hai lời liền trực tiếp chém liên tục 3 người. Mục đích đúng là cái này, hắn vừa lên liền trảm 3 người, chính là muốn cho những người này một loại ảo giác, đó chính là hắn vô địch, không thể chiến thắng. Hắn thành công rồi, hắn chém liên tục 3 người, khiến tâm lý phòng ngự đám người kia triệt để sụp đổ, ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có. Kể từ đó, hắn có cơ hội thở dốc, sau khi ly khai, Dương Diệp cũng không có đào tẩu, mà ở dưới kiếm vực ẩn nấp đi vào Thiên Hà Thành. Đương nhiên lúc này hắn đã thay đổi trang phục khác. Nguyên bản thanh sam đổi thành áo bào trắng, kiếm trong tay cũng đổi thành quạt xếp, thoạt nhìn giống như một công tử phú gia. Lúc này, Thiên Hà Thành một mảnh kêu rên, vô số người sợ hãi, điên cuồng bỏ chạy, chương 2686, Đại Sát Tứ Phương. 2. Bởi vì lúc này tất cả mọi người cho rằng là có cường giả thần giả cảnh đến đánh lén Thiên Hà Thành, Dương Diệp cũng không có để ý những người này, mà tiến nhập một lầu các tàn phá, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó trực tiếp tiến nhập Hồng Mông Tháp, sau khi tiến vào tháp, Dương Diệp đi thẳng tới tầng thứ 3, sau đó hắn lấy ra tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu, công hiệu ở tầng thứ 3 thật là nghịch thiên đến cực điểm, ví dụ như hắn muốn khôi phục thân thế, hơn nữa bổ sung huyền khí trong cơ thể cùng với huyền khí trong bổ thiên thạch mà nói, ít nhất cần 2-3 ngày, ở tầng thứ 3 cũng cần 2-3 ngày, nhưng phải biết, 2-3 ngày ở tầng thứ 3 là tương đương với ở bên ngoài 1-2 canh giờ mà thôi, tầng thứ 3 này. Bất kể là dùng để tu luyện, hay dùng làm cái khác, đều là cực kỳ khủng bố. Kỳ thật Dương Diệp có chút chờ mong tầng thứ 4, Hồng Mông Tháp này, mỗi một tầng đều cho hắn kinh hỉ rất lớn, tầng thứ 4 lại sẽ có cái gì? Hơn nữa hắn không quên Lục Đinh Thần Hỏa nói, mở ra tầng thứ 4 đi tìm nó, Đối phương khẳng định không phải muốn hắn đi tìm đối phương nói chuyện phiếm, nói không chừng chờ hắn mở ra tầng thứ tư, đối phương sẽ thần phục, trở thành thần hỏa hộ thể của hắn. Nếu như Lục Đinh thần hỏa nguyện ý thần phục hắn mà nói, ngẫm lại cũng làm người kích động. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp bắt đầu hấp thu tiên tinh thạch, thời gian từng điểm đi qua, hai ngày sau, Dương Diệp mở mắt. Lúc này trạng thái cùng huyền khí của hắn đã khôi phục tới đỉnh phong, Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, lúc này Hiểu Vũ Tịch cũng đang nhìn hắn, Dương Diệp mỉm cười, đi tới trước mặt Hiểu Vũ Tịch, ôm vòng eo của nàng, nhẹ khẽ hôn cặp môi đỏ mọng của Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói, đừng lo lắng, nếu ta muốn trốn, cường giả thần giả cảnh cũng không làm gì được ta. Cẩn thận! Hiểu Vũ Tịch nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi rồi, Hiểu Vũ Tịch trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng nói, ta sẽ cố gắng tu luyện. Thiên Hà Thành, lúc này, Thiên Hà Thành vẫn cực kỳ lộn xộn, kỳ thật cái lộn xộn này cũng không phải toàn bộ vì Dương Diệp, bởi vì lúc này trong thành rất nhiều người đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sau khi Thiên Hà Thành bị Dương Diệp một kiếm chém thành hai nửa, Thiên Hà Thành bắt đầu không có trật tự, tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, mà lúc này, có ít người bắt đầu động tâm tư không chính đáng. Là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bởi vậy trong thành khắp nơi đều diễn ra sự tình sát nhân đoạt bảo. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, hắn đưa tay về phía trước, ngay sau đó, một nam tử bị hắn trảo trong tay. Nam tử kia kinh hãi, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp nói, cường giả liên minh ở nơi nào, hắn không thể dùng thần thức quét, bởi vì dùng thần thức quét, đối phương sẽ phát giác được, hắn muốn chính là xuất kỳ bất ý, tại phủ thành chủ. Nam tử hiển nhiên bị Dương Diệp hù sợ, nói chuyện cũng run rẩy. Hướng nào? Dương Diệp lại hỏi. Nam tử run rẩy chỉ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ buông tay, thân hình khẽ động biến mất. Tại chỗ, nam tử kia mồ hôi lạnh chảy ròng. Giống như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này, cái thành này, không phải là người hắn bổ chứ? Dương Diệp không có lãng phí thời gian. Dùng tốc độ cực nhanh đi tới phủ thành chủ, đương nhiên, hắn không phải quang minh chính đại đến, lúc nên cao điệu thì cao điệu, nhưng lúc nên ít xuất hiện, cũng phải ít xuất hiện mới có thể xử lý sự tình tốt hơn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đại điện xa xa, đại điện thật lớn, dài rộng mấy ngàn trượng, kiến tạo xa hoa, trong đó có rất nhiều đạo khí tức mịt mờ hơn nửa cường đại. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay Dương Diệp khẽ động, cổ sao xuất hiện, trong cổ sao có một thanh kiếm, là kiếm tổ. Nhìn đại điện, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, không chút do dự, tay phải hắn cầm kiếm mạnh mẽ nhổ ra. Ông! Một tiếng kiếm minh vang vọng ở toàn bộ Thiên Hà Thành, nghe được tiếng kiếm minh, người Thiên Hà Thành sắc đều trắng bệch. Lại tới nữa! Oanh! Trong ánh mắt Dương Diệp, đại điện ầm ầm vỡ vụn, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dương Diệp cắm kiếm vào cổ sao, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, qua không sai biệt lắm năm tức. Lại một tiếng kiếm minh vang vọng lên. Sau đó một đạo kiếm khí từ phía chân trời đánh úp lại, cuối cùng như thiểm điện hăng hái rơi vào Thiên Hà Thành. Chương 1687, Thiên Hà Thành tận thế. Một, kiếm khí chui vào Thiên Hà Thành. Oanh! Thiên Hà Thành vốn đã phá thành mảnh nhỏ bị một kiếm này chém thành cặn bã. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng ở trong Thiên Hà Thành vang vọng lên. Những người may mắn còn sống sót kia như nổi điên bỏ chạy. Lúc này, không người nào dám dừng lại ở trong thành, phía chân trời, Dương Diệp lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, trong mắt không có chút thương cảm. Đối đãi địch nhân, thương cảm là ngu xuẩn, hắn cần phải làm là tận khả năng cao điệu, tận khả năng để cường giả của liên minh thủ hộ giả ở Thiên Vân tinh vực triệt binh, tận khả năng hấp dẫn Thiên Ma tinh vực cùng Thiên Hà tinh vực chú ý, tận khả năng giảm bớt để nữ thừa nhận áp lực. Biện pháp tốt nhất là như thế này, hang ổ của mình bị hủy, hắn cũng không tin cường giả liên minh thủ hộ giả ở Thiên Vân tinh vực còn có thể bảo trì bình thản không trở lại. Đương nhiên, như nếu đối phương thật sự không trở lại, vậy cũng không sao, dù sao lúc này Thiên Hà tinh vực không có cường giả thần giả cảnh, hắn muốn giết như thế nào cũng được. Nhìn phía dưới, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, kiếm trong tay đâm vào trong cổ sao, cùng lúc đó, huyền khí trong bổ thiên thạch bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Rầm rầm rầm. Lúc này, trong Thiên Hà Thành đã trở thành phế tích, 10 đạo khí tức phóng lên trời, rất nhanh, 10 lão giả xuất hiện ở chỗ trước kia Dương Diệp đứng. Mà lúc này, Dương Diệp đã không biết tung tích. Người này đến tột cùng là ai, vì sao công kích liên minh thủ hộ giả chúng ta? Một lão giả áo đen âm thanh hung dữ nói, hẳn là Dương Diệp. Lúc này, ở bên cạnh lão giả áo đen, một lão giả áo xám trầm giọng nói. Dương Diệp. Trong tràng mọi người đều nhìn về phía lão giả áo xám, giống như nghĩ tới điều gì, thần sắc mọi người đều vô cùng khó coi. Mọi người đối với hai chữ này tự nhiên không xa lạ gì, đây cũng là người liên minh thủ hộ giả nhất trí quyết định phải diệt trừ, bởi vì thực lực của Dương Diệp quá kinh khủng, quan trọng nhất là thiên phú cùng tiềm lực của hắn, không đến 2 năm, Dương Diệp đã phát triển đến tình trạng có thể chém giết bán thần. Nếu như hắn đạt tới hư giả cảnh, đây chẳng phải giết thần giả như giết gà. Bởi vậy, trước kia cường giả thần giả cảnh duy nhất ở thiên hà tinh vực quyết định tự mình đi linh giới, cường giả thần giả cảnh tự mình xuất thủ, theo đạo lý mà nói, hẳn dễ như trở bàn tay, nhưng đến bây giờ bọn hắn không có gặp tên cường giả thần giả cảnh kia trở về. Bất quá trước kia bọn hắn cũng không có lo lắng, đạt tới thần giả cảnh, muốn giết thật sự rất khó khăn. Mà bây giờ, Dương Diệp đến mà tên cường giả thần giả cảnh kia lại không có tin tức gì. Mọi người đã nghĩ tới loại khả năng nào đó, bởi vậy sắc mặt lập tức trắng bệch. Lúc này, lão giả áo xám trầm giọng nói, mọi người đừng tự mình dọa mình, Dương Diệp kia xác thực là yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng hắn không có khả năng giết được một thần giả, nhất định là có người tương trợ. Mọi người trầm mặc. Nếu như lão giả áo xám trước kia nói những lời này, bọn hắn tự nhiên là tin. Nhưng lúc trước Dương Diệp thuấn sát 3 tên bán thần a. Thuấn sát 3 tên bán thần, loại thực lực này, cũng chỉ có thần giả cảnh chính thức mới có thể làm được. Thay lời khác mà nói, Dương Diệp đã có thực lực có thể so với cường giả thần giả cảnh. Trầm mặc mấy tức, lão giả áo trắng trầm giọng nói, lập tức thông tri đám người thương lão. Không ổn đâu, lúc này một lão giả nói, hiện tại Thiên Vân Tinh Vực chiến đấu gay cấn, qua không lâu, Thiên Vân Tinh Vực sẽ hoàn toàn bị công phá. Khi đó địa bàn của chúng ta sẽ lớn hơn ít nhất không chỉ một lần, hiện tại nếu lui binh, một khi để cho Thiên Ma Tinh Vực dẹp xong Thiên Vân Tinh Vực, khi đó chúng ta khả năng không cách nào được chia địa bàn của Thiên Vân Tinh Vực. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Hiện tại Thiên Vân Tinh Vực đã là nỏ mạnh hết đà, có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Vân Tinh Vực thua không nghi ngờ. Hiện tại triệt binh, chẳng khác nào lợi ích đều bị Thiên Ma Tinh Vực lấy, cái này tổn thất lợi ích của tất cả mọi người, hơn nữa là tổn thất rất lớn. Lúc này, một lão giả trầm giọng nói, chúng ta ở Thiên Vân Tinh Vực có 4 thần giả, có thể trở về một người, một thần giả tăng thêm chúng ta, muốn đối phó Dương Diệp có lẽ không có vấn đề gì. Nghe vậy, mọi người đều vội vàng gật đầu, cái này là biện pháp tốt nhất rồi, rất nhanh, một lão giả lấy ra truyền âm phù bóp nát, không gian trước mặt mọi người rung rung, qua mấy tức mới khôi phục. Lúc này lão giả áo xám trầm giọng nói, từ hiện tại, mọi người chúng ta nhất định phải ngàn vạn lần cẩn thận. Mọi người phải tùy thời đề phòng, hơn nữa không thể tách ra, một khi tách ra, cho Dương Diệp cơ hội, chúng ta sẽ... Đúng lúc này, không gian gần đó đột nhiên nhúc nhích, ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ trong không gian chém ra, tốc độ cực nhanh, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại. Một lão giả thân thể cứng ngắc, thời gian dần trôi qua, thân thể lão giả bắt đầu hư ảo, sau đó biến mất. Mọi người hoảng hốt. Lần này mọi người phản ứng cũng không chậm. Lập tức phách về phía kia vài chưởng, rầm rầm rầm oanh trong chốc lát, không gian chỗ đó sụp đổ chôn vùi. Một lát sau, không gian khôi phục bình thường, nhưng Dương Diệp đã biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi, Dương Diệp ở trước mặt bọn họ lại chém giết một bán thần, mà bọn hắn ngay cả bóng dáng của Dương Diệp cũng không có gặp. Cái này quá kinh khủng, kỳ thật sau khi biết được là Dương Diệp, trong nội tâm bọn hắn sợ hãi đã giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần Dương Diệp dám xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối dám chính diện cùng Dương Diệp đại chiến, dù sao Dương Diệp mới là đế giả, không phải thần giả. Nếu như bị một đế giả hù không dám chiến một trận, cái kia đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Chương 1688, Thiên Hà Thành tận thế. 2. Nhưng hiện tại, Dương Diệp lại không đi ra cùng bọn họ chính diện chiến một trận, mà chơi loại đánh lén này. Đáng sợ nhất chính là Dương Diệp che giấu khí tức quá mạnh mẽ. Xuất quỷ nhập thần, một kích bị mất mạng. Này là kiếm tu. Cái này là sát thủ A. Trong trang trầm mặc hồi lâu, lão giả áo xám trầm giọng nói, mau chóng để cho đám người thương lão phái một người về, hiện tại 9 người chúng ta liên thủ gia cố không gian chung quanh, sau đó đợi người của chúng ta chạy đến. Nói xong, 9 người nhẹ gật đầu, bắt đầu gia cố không gian chung quanh, rất nhanh. Ở dưới 9 người liên thủ gia cố, không gian chung quanh cực kỳ vững chắc, hiện tại, mặc kệ người phương nào cũng khó có khả năng vô thanh vô tức tiến vào trong không gian được bọn hắn gia cố, mà một khi đối phương cường hành tiến vào, bọn họ sẽ cảm ứng được, thời gian từng điểm trôi qua, chung quanh không có chút động tĩnh nào. Nhưng chính người không dám có chút chủ quan, mỗi người tinh thần căng cứng, trong mắt tràn đầy đề phòng, không sai biệt lắm 15 phút sau. À! Trong phế tích phía dưới, đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, không trung, trong lòng chín người cả kinh, lúc này một trung niên nam tử đi tới trước mặt chín người, trung niên rung giọng nói, có người ở dưới ám sát cường giả hư giả cảnh của chúng ta, cường giả hư giả cảnh. Sắc mặt chín người lập tức âm trầm lên, cường giả hư giả cảnh là lực lượng trung kiên của một thế lực, đây là tuyệt đối không thể bỏ qua, dù sao đại chiến, không có khả năng chỉ là cường giả thần giả cảnh đánh nhau. Hơn nữa hư giả cảnh là cường giả có thể uy hiếp bán đế, cường giả hư giả cảnh chính thức cùng bán thần chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Chính người không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà đi ra tay với cường giả hư giả cảnh, ngay cả bọn hắn cũng không thể chống cự Dương Diệp, những cường giả hư giả cảnh kia làm sao ngăn cản được Dương Diệp, làm sao bây giờ? Lúc này một lão giả trầm giọng nói. Xuống dưới. Lão giả áo xám trầm giọng nói, nếu như chúng ta không xuống, cường giả hư giả cảnh sẽ bị hắn giết sạch, hơn nữa cũng sẽ rét lạnh tâm tất cả mọi người, cho nên chúng ta phải xuống dưới. Nghe vậy, mọi người nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, phóng về phía Thiên Hà Thành. Sau khi mọi người đi tới phế tích, Dương Diệp đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ chừa thi thể đầy đất. Trong những thi thể này, có hư giả cảnh, cũng có đế giả, nhưng phần lớn đều là hư giả cảnh. Tốc độ của hắn quá nhanh, che giấu khí tức quá mạnh mẽ. Một lão giả trầm giọng nói. À! Đúng lúc này, bên ngoài ngàn trượng, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mọi người biến sắc, thân hình khẽ động, sau đó xuất hiện ở chỗ kêu thảm thiết, lúc này chỗ đó đã nằm một cổ thi thể. Thi thể hư giả cảnh, lúc này, bên ngoài mấy ngàn trượng, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người lại muốn tiến đến, lúc này tên lão giả áo xám kia đột nhiên nói, không cần đi, không còn kịp rồi. Thông tri tất cả mọi người đạt tới hư giả cảnh cùng đế giả, để cho bọn hắn toàn bộ chạy đến chỗ chúng ta. Mọi người phải thủ cùng một chỗ, nghe vậy, mọi người gật đầu, sau đó vội vàng thông tri đế giả cùng hư giả cảnh trong thành. Ở dưới bọn người lão giả áo xám triệu tập, rất nhanh, đế giả cùng hư giả cảnh trong thành đi tới xung quanh đám người lão giả áo xám. Lúc này trong tràng, cường giả bán thần có 9 vị, cường giả hư giả cảnh chính thức cùng cường giả hư giả cảnh bình thường có 26 vị. Còn lại đế giả có hơn 300 vị, đây là tất cả cường giả của Thiên Hà Thành lúc này. Gia cố không gian. Lúc này lão giả áo xám trầm giọng nói. Nói xong tất cả mọi người trong tràng vội vàng xuất thủ, rất nhanh, không gian trong phương viên ngàn trượng ở dưới mọi người gia cố trở nên chắc chắn như huyền thiết, nhưng mọi người như trước không dám thư giãn, mỗi người toàn bộ tinh thần đề phòng. Hiện tại chúng ta phải làm cái gì? Bên cạnh lão giả áo xám, một lão giả trầm giọng hỏi. Đợi, lão giả áo xám nói, chờ cường giả thần giả cảnh của chúng ta trở về. Nghe vậy, mọi người đều nhẹ gật đầu, Dương Diệp quá kinh khủng, cũng chỉ có cường giả thần giả cảnh mới có thể đối phó, bằng không thì, nếu bọn hắn đi ra ngoài, đừng nói giết Dương Diệp, chỉ sợ coi như là Dương Diệp cũng không thấy đã bị miễu sát. Đợi cường giả thần giả cảnh trở về. Các ngươi xem. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên có người nghẹn ngào kinh hãi nói. Mọi người nhìn xa xa, chỉ thấy ở phía xa, một nam tử thanh y tay cầm trường kiếm chậm rãi đi tới. Dương Diệp. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, Dương Diệp đi không phải rất nhanh, nhưng mỗi một bước đều phản phất như dẫm nát trên trái tim mọi người, để cho người khó thở. Rất nhanh, Dương Diệp càng ngày càng gần. Chương 2689, Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật Điệp Gia. Một, rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại. Sau đó tay của hắn đặt ở trên chuôi kiếm. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người lập tức kịch biến, Thiên Hà Thành chỉ có hai kiếm đã bị hủy diệt, hiện tại nhìn thấy Dương Diệp lại muốn rút kiếm, bọn hắn có thể không sợ. Làm sao không sợ hãi? Trấn định. Đúng lúc này, lão giả áo xám đột nhiên lạnh giọng quát, âm thanh như sấm nổ, chấn màn tới mọi người đau đớn. Nhưng mọi người ở dưới tiếng quát lạnh, lại trấn định không ít. Lão giả áo xám nhìn về phía Dương Diệp, trầm giọng nói, ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp không nói gì, hắn lại bắt đầu đi đến, cùng lúc đó, một cổ kiếm ý kinh khủng nghiền áp tới. Trong nội tâm lão giả áo xám cả kinh, vội vàng nói, Dương Diệp, cường giả thần giả cảnh của thiên hà tinh vực ta đã trên đường chạy về, nếu bây giờ ngươi rời đi, còn có một đường sinh cơ, bằng không thì, đợi lát nữa ngươi muốn đi cũng đã muộn. Cường giả thần giả cảnh. Xa xa, Dương Diệp ngừng lại, những kiếm ý tuôn ra kia trở về trong cơ thể hắn, nhìn thấy một màn này, trong nội tâm lão giả áo xám buông lỏng, biết rõ Dương Diệp kiên kỵ cường giả thần giả cảnh, lập tức vội vàng nói, đương nhiên. Mấy cường giả thần giả cảnh của thiên hà tinh vực ta đang gấp trở về, dùng tốc độ của bọn hắn, tối đa chưa tới một canh giờ có thể kéo xuyên toa tinh vực, chạy tới nơi này. Bây giờ ngươi rời đi, còn có thể bảo vệ mạng của mình, bằng không thì, một khi bọn hắn đuổi tới, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi dọa ta. Dương Diệp lạnh lùng nói. Hù dọa ngươi, lão giả áo xám lạnh lùng nói, Dương Diệp, nếu ngươi không tin, vậy ngươi cứ xuất thủ. Hôm nay dù chúng ta liều chết cũng phải ngăn chặn ngươi, đợi đến lúc cường giả liên minh chạy về, là thời điểm ngươi tán thân. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc. Lúc này, lão giả áo xám lại nói, Dương Diệp, ta thừa nhận, thực lực của ngươi xác thực nghịch thiên, nhưng ngươi có thể đối kháng được cường giả thần giả cảnh sao? Coi như ngươi có thể đối kháng được một cường giả thần giả cảnh, nhưng bốn gã thì sao? Bốn cường giả thần giả cảnh ngươi có thể đối kháng sao? Nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất hiện tại liền rời đi. Nếu có lựa chọn, hắn hy vọng Dương Diệp lưu lại, bởi vì một khi cường giả thần giả cảnh chạy đến, Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn không dám để cho Dương Diệp lưu lại. Bởi vì Dương Diệp quá kinh khủng, nếu như tiếp tục để cho hắn xuất thủ, trước khi cường giả thần giả cảnh đuổi đến, bọn hắn không biết còn phải chết bao nhiêu người. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn dọa lùi Dương Diệp, mà Dương Diệp tự hồ cũng bị hắn hù. Tại nguyên chỗ trầm mặc không sai biệt lắm mười mấy hơi, quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Trong lòng lão giả áo xám cũng buông lỏng, kiếm của Dương Diệp, đừng nói chút ít cường giả bán thần lúc trước chết đi, coi như là hắn cũng tiếp không được. Hiện tại Dương Diệp rời đi, thần kinh căng cứng coi như buông lỏng xuống. Trước kia hắn một mực sợ Dương Diệp rút kiếm, bởi vậy tinh thần cao độ căng cứng. Cũng may Dương Diệp bị sợ lui. Trong tràng, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó kìm lòng không được hiện ra dáng tươi cười, đây là dáng tươi cười sống sót sau tai nạn. Bởi vì đều cho rằng Dương Diệp đã bị dọa đi, nên tất cả mọi người triệt hồi lực lượng gia cố không gian, thế cho nên không gian chung quanh hoàn toàn khôi phục bình thường. Có điểm gì là lạ, đúng lúc này, lão giả áo xám cau mày. Dương Diệp này lá gan không có khả năng nhỏ như vậy, hắn không có khả năng bị lão phu dọa lùi. Hắn, giống như nghĩ tới điều gì, hai mắt lão giả áo xám trợn lên, mạnh mẽ quát, Dương Diệp hắn không có đi, nhanh gia cố không? Ông, đúng lúc này, một tiếng kiếm minh trực tiếp cắt đứt lão giả áo xám nói, ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ xa xa thoáng hiện, sau đó chui vào trong đám người. Oanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, một cường giả bán thần bị một kiếm này chém thành hư vô, cùng lúc đó, dư uy cường đại chấn địa mọi người lui mấy ngàn trượng. Trong đó một ít đế giả càng bị đánh chết, Dương Diệp không có ly khai. Mọi người kinh hãi gần chết. Trấn định, mọi người liên thủ. Lúc này, lão giả áo xám lo lắng quát. Ông, lúc này, lại một đạo kiếm khí chui ra, ngay sau đó, trong tràng lại một cường giả bán thần biến mất. Lúc này đây, mọi người trấn định không được nữa, vô số người điên cuồng bỏ chạy, trong đó còn kể cả một ít cường giả hư giả cảnh. Miễu sát bán thần a. Dương Diệp ở trước mặt bọn họ trực tiếp thuấn sát hai vị cường giả bán thần, vừa nghĩ tới một màn vừa rồi kia, tất cả mọi người da run lên, lúc này, bọn hắn chỉ muốn trốn, trốn rất xa, né tránh Dương Diệp, rất nhanh, trong tràng chỉ còn lại có bảy tên bán thần cùng một ít hư giả cảnh, về phần bán đế, tất cả đều trốn đi. Lúc này Dương Diệp đã biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện, chương 2690. Trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia. 2. Trong tràng, sắc mặt bảy người âm trầm đáng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp đi mà quay lại, lại ở trước mặt bọn họ thuấn sát hai gã bán thần. Một kiếm kia, quá mạnh mẽ, bán thần căn bản không cách nào ngăn cản. Cường giả thần giả cảnh của chúng ta còn bao lâu mới đến? Lão giả áo xám trầm giọng nói, trầm mặt một lát, một lão giả nói, trễ nhất nửa canh giờ. Lâu như vậy? Lão giả áo xám cau mày nói, lão giả kia lắc đầu nói, thiên vân tinh vực cách thiên hà tinh vực chúng ta cùng tinh không chi thành thực sự quá xa. Nếu như trước kia hà thứ nguyên không gian kỳ không có mất, vậy lần này bọn hắn tối đa nửa khắc đồng hồ có thể về, nhưng thứ nguyên không gian kỳ đã bị Dương Diệp cướp. Dương Diệp, hờ đai mắt lão giả áo xám nhíu lại nói, người này kỳ tài ngút trời, nếu mặc kệ phát triển, Thiên Vân Tinh Vực chúng ta xem như xong. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu, xê thiên phú của Dương Diệp quá kinh khủng. Nếu để cho hắn tiếp tục phát triển, ngày sau hắn muốn diệt liên minh thủ hộ giả, chỉ sợ sẽ là vấn đề mấy kiếm. Phải biết, hiện tại Dương Diệp mới đế giả, nhưng hắn đã có thể chém giết bán thần rồi. Hơn nữa xem thực lực nghịch thiên của hắn, đoán chừng còn có thể chống lại cường giả thần giả cảnh. Một khi hắn đạt tới hư giả cảnh, khi đó chỉ sợ ngay cả cường giả thần giả cảnh cũng không dám cùng hắn chính diện đối bính. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, một lão giả nói. Đợi, hai mắt lão giả áo xám chậm rãi đóng lại. Chúng ta cũng chỉ có thể đợi. Nếu như Dương Diệp lựa chọn cùng bọn họ chính diện giao thủ, kỳ thật bọn hắn sẽ không sợ, ít nhất dám liều. Nhưng vấn đề là Dương Diệp không chính diện giao thủ, hắn tựa như một u linh giấu ở trong không gian, sau đó thỉnh thoảng đi ra chặt hai kiếm bỏ chạy. Kinh khủng nhất là trong tràng không có người nào có thể chống đỡ được kiếm của hắn. Cho nên, bọn hắn duy nhất có thể làm là đợi, đợi cường giả thần giả cảnh chạy đến. Lúc này Dương Diệp đã trốn ở dưới mặt đất, vừa rồi rút liền hai kiếm, lại tăng thêm trước kia hai đạo trảm thiên bạc kiếm thuật, hiện tại huyền khí của hắn đã khô kiệt. Bất quá đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không phải đại sự gì, bởi vì những người kia căn bản đuổi không kịp hắn, hơn nữa muốn khôi phục thân thể cùng huyền khí. Kỳ thật chỉ là một hai canh giờ mà thôi, trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ngồi xếp bằng, ở chung quanh hắn đều là tiên tinh thạch, lúc này những tiên tinh thạch kia tự cháy, vô số linh khí tán phát ra, cuối cùng toàn bộ bao phủ Dương Diệp. Kỳ thật Dương Diệp vẫn tương đối ưa thích phương thức chiến đấu đánh rồi bỏ chạy này, bất quá trước kia hắn đều là thủ hộ, bởi vậy hắn chỉ có thể ngạnh kháng, không thể trốn. Nhưng hiện tại, hắn là tiến công, đánh hay không quyền chủ động đều ở trong tay hắn. Có kiếm vực cùng thuấn không chi dực, còn có không gian pháp tắc, hắn muốn chạy trốn hoặc che giấu, coi như là cường giả thần giả cảnh cũng không làm gì được. Đương nhiên, chỉ cần hắn xuất hiện, dùng phản ứng cùng thực lực của cường giả thần giả cảnh, là nhất định có thể ở trong nháy mắt bức hắn đi ra, cho nên đối mặt cường giả thần giả cảnh, hắn không dám khinh thường. Lúc trước hắn giết qua một cường giả thần giả cảnh, kỳ thật cái kia không tính là hắn giết, lúc trước hắn thi triển kiếm thần ấn gia trì. Tăng thêm trên người lại có tinh thần chi lực, hơn nữa lão giả kia cách hắn lại gần, còn nhẹ xem hắn, lúc này mới để hắn bổ trúng, nhưng dù cho có kiếm thần ấn cùng tinh thần chi lực gia trì, hơn nữa còn ở khoảng cách gần chém đối phương, nhưng đối phương vẫn không có bị hắn một kiếm miểu sát, có thể tưởng tượng, cường giả thần giả cảnh cường đại bực nào. Một thần giả cảnh chính thức nếu không kinh thường, không coi nhẹ hắn, không ngạnh kháng trảm thiên bạc kiếm thuật, hắn cũng không có cách nào. Trảm thiên bạc kiếm thuật sức bật rất mạnh, tốc độ càng cực nhanh, nhưng tốc độ của cường giả thần giả cảnh nhanh hơn, dùng thực lực của bọn hắn, bọn họ có thể trốn tránh. Bất quá cường giả thần giả cảnh bình thường đều có ngạo khí, nếu như đối mặt huyền giả cùng giai còn may, nhưng đối mặt một đế giả, rất nhiều người sẽ không lựa chọn trốn tránh, cái này quá xấu hổ chết người ta rồi. Ví dụ như kiếm hư lúc trước kiếm hư vốn có thể trốn tránh trảm thiên bạc kiếm thuật của hắn, nhưng đối phương không tránh. Mà lựa chọn ngạnh kháng, bất quá thực lực kiếm hư cường đại, kháng trụ được. Cường giả thần giả cảnh trên không linh giới cũng lựa chọn ngạnh kháng, nhưng đối phương không kháng trụ được. Không có thực lực, ít đi trang bước một chút, hai ngày sau, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Dương Diệp trực tiếp ra mặt đất, sau đó kín đáo đi tới phế tích Thiên Hà Thành. Hắn tự nhiên sẽ không thu tay lại, hắn muốn giết máu chảy thành sông. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới chỗ đám người lão giả áo xám. Nhưng lúc này chỗ đó lại một người cũng không có. Dương Diệp nhướng mày, đúng lúc này, không gian chung quanh hắn đột nhiên rung động kịch liệt, mai phục. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn biết rõ, mình bị người phát hiện. Có thể phát hiện hắn, chỉ có cường giả thần giả cảnh. Ngươi quả nhiên lựa chọn tiếp tục trở về. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, đón lấy một lão giả áo bào tím đi ra, ở sau lưng lão giả áo bào tím. Là bọn người lão giả áo xám. Cường giả thần giả cảnh. Lão giả áo bào tím vung tay phải lên, không gian chung quanh lập tức bình tĩnh lại, nhưng ngươi không trở lại, dùng bổn sự ẩn nấp của ngươi, ta còn thật khó có thể tìm được, nhưng đáng tiếc, ngươi lại lựa chọn trở về, không gian ở đây ta đã gia cố, chỉ cần ngươi trở về, ta có thể. Thanh âm của lão giả áo bào tím im bặt mà dừng, bởi vì Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, tăng thêm đánh đòn phủ đầu, hắn trong thời gian ngắn đi tới trên đỉnh đầu lão giả áo bào tím, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, cùng lúc đó kiếm thần ấn bộc, ở dưới kiếm thần ấn gia trì, kiếm ý của hắn lập tức tăng phúc mấy lần, sau đó hắn mạnh mẽ rút kiếm chém. Một kiếm chém ra, hắn cũng không đình chỉ, hơn nữa nhanh chóng cắm tướng kiếm vào cổ sau, sau đó lại rút kiếm chém. Bởi vì tốc độ của hắn cực nhanh, bởi vậy hai đạo trảm thiên bạc kiếm thuật trực tiếp trọng điệp lại với nhau. Hai đạo trảm thiên bạc kiếm thuật chính thức điệp gia.